Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, võ tướng tụ hội. Chiến lược thôi diễn, chung, kỳ thực ta lại cảm thấy, đại đường sức chiến đấu cũng không so với đại thực người kém. Cao Tiên Chi đại nhân chỉ có 70.000 binh mã. Nhưng ở Ta La chống cự đại thực người hơn 2 tháng. Dù cho ngả bố mục tư, rừng cũng giống vậy không có cách nào. Căn cứ chúng ta rút cái kia mồ hôi người đối với đại thực người dài. Như vậy chiến tranh trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Còn có vị đại nhân này, ngày hôm qua đến hôm nay 2 cuộc chiến tranh, đại thực người tuy rằng chiếm cứ tuyệt đối binh lực ưu thế. Lại tới nữa rồi mới minh hiểu. Nhưng thủy chung không phải vị đại nhân này đối thủ. 2 cuộc chiến tranh đầy đủ chết rồi hơn 10 vạn người. Mà đại đường tổn thất nhưng hết sức có hạn. Loại tin tức này nếu như truyền đi, đối với lấy trước kia một số người bị đại thực chinh phục quốc gia tới nói, là khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ đại lục trên đất, tất cả quốc gia có thể chiến thắng đại thực người, e sợ cũng chỉ có đại đường. Ở chúng ta những lính đánh thuê này trong mắt, đại đường kỳ thực mới thật sự là cường đại nhất quốc gia. Cái này cũng là chúng ta đồng ý cùng đại đường kề vai chiến đấu nguyên nhân. Vẫn không nói lời nào, rút cái kia mồ hôi bộ thủ lĩnh Phí Nhĩ Kiền Nạp đột nhiên lên tiếng. Biểu hiện chân thành cực kỳ, An Tây Đô hộ quân vẫn có 2 đại minh hữu, một cái Cát La Lộc. Một cái khác chính là rút cái kia mồ hôi. Cát La Lộc thủ lĩnh Vạn Hách Bùi La đã chết. Lính đánh thuê bên trong, bây giờ có thể ở Cao Tiên Chi trước mặt nói chuyện, cũng chỉ có Phí Nhĩ Kiền Nạp. Phí Nhĩ Kiền Nạp lời nói này, khiến bên trong đại sảnh tất cả mọi người bất ngờ không ngớt. Không ai từng nghĩ tới, vị này rút cái kia mồ hôi thủ lĩnh đối với đại đường niềm tin lại so với tất cả mọi người cao hơn. Bên trong đại sảnh nguyên bản nặng nề bầu không khí trong phút chốc không còn sót lại chút gì. Liền ngay cả Vương Sung đều không khỏi nở một nụ cười. Rút cái kia mồ hôi quả nhiên không hổ là đại đường trung nhất trinh minh hữu. Nhưng là, hiện tại chúng ta 2 mặt thụ địch, mặc kệ chúng ta công kích bất kỳ bên nào, đều sẽ phải chịu một phương khác công kích. Nếu như không giải quyết vấn đề này, chúng ta cuối cùng vẫn là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên chen lời nói. Thanh âm chưa dứt, bị Phí Nhĩ Kiền Nạp hòa hoãn cái kia một tia bầu không khí nhất thời không còn sót lại chút gì. Tất cả ánh mắt dồn dập nhìn sang, nhìn về xa bàn bên một mặt suy nghĩ. Đối với chung quanh biến hóa còn không cảm giác chút nào cốt lực, hay là cảm giác xung quanh lạ kỳ yên tĩnh. Cốt lực rốt cục cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, nhất thời tự biết lỡ lời, lập tức đổi sắc mặt. Cát La Lộc bộ lạc cùng đại thực câu kết, Vạn Hách Bùi La sự tình bại lộ bị giết, bây giờ Cát La Lộc đang đứng ở tín nhiệm nguy cơ bước ngoặt. Nếu như lại vào lúc này làm ra thất thường gì hành động, chọc giận đại đường, e sợ Cát La Lộc bộ liền thật muốn thất bại hoàn toàn. Cốt lực nói không sai, 2 mặt thụ địch ở binh pháp trên là tối kỵ. Không giải quyết vấn đề này, chúng ta rất khó tập trung toàn bộ tinh lực, an tâm đối phó đại thực người. Ngay ở cốt lực cảm giác hoảng loạn, tràn đầy lúc tuyệt vọng, một cái leng keng có lực âm thanh đột nhiên ở trong đại sảnh vang lên. Vương Sung vào lúc này đột nhiên lên tiếng. Đô hộ đại nhân, trong chớp mắt này, cốt lực lại như tìm được nhánh cỏ cứu mạng như thế. Cả người nhất thời yên ổn, không biết Vương Sung nội tình, chỉ sẽ thấy hắn 16-17 tuổi ở ngoài biểu. Thế nhưng chỉ cần có hiểu rõ, thì sẽ biết người thiếu niên trước mắt này đại đô hộ. Ở Ta La địa vị coi như cùng Cao Tiên Chi so với, cũng không kém chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao ngoài thành hơn 10 vạn đại quân, toàn bộ đều là từ hắn thống soái. Bất quá chuyện này cũng không phải quá khó giải quyết. Ngả bố mục tư, dừng nơi đó. Tuy rằng có thể cuồn cuộn không ngừng từ đại thực gần đây thu được binh mã, thế nhưng một phương khác liền không nhất định. Vương Sung mở miệng nói, ánh mắt của hắn kiên định, có như là bàn thạch, không có chút nào dao động. Thật giống thế gian không có bất kỳ khó khăn có thể đánh bại hắn. Mà bất kỳ nhìn thấy hắn ánh mắt người, cũng biết trong vô hình chịu đến bị nhiễm. Do đó kiên định niềm tin, đối với hắn tràn ngập tự tin. Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết tổng cộng 12 vạn nhân mã. Trận đầu chiến tranh đã tiêu hao hết bọn họ hơn 4 vạn binh mã. Còn dư lại bất quá 70.000 trái phải. Kể từ bây giờ lui về phía sau, Đại Khâm Nhược Tán đem sẽ phi thường thật cẩn thận. Không biết lại giống như trước như vậy mạo hiểm. Binh lực của hắn mỗi tiêu hao một phân thì ít thêm một phân. Hơn nữa ta nhớ không lầm, Mục Xích Đại Thiết Kỵ là thủ vệ Ô Tư Tạng Vương Đô sức mạnh. Hiện tại Vương Đô không có có chuyện, Mục Xích Đại Thiết Kỵ nhưng xuất hiện ở Ta La, không có có ngoài ý muốn. Đây cũng là Đại Khâm Nhược Tán làm trái Tạng Vương ý tứ. Một mình triệu tập quân đội, hắn đã không thể từ Ô Tư Tạng lại chiêu mộ đến bất kỳ viện binh. Vù, nghe được Vương Sung, tất cả mọi người giật mình. Liền ngay cả Cao Tiên Chi đều là mí mắt giật lên, lộ ra vẻ suy tư. Cuộc chiến tranh này, rất nhiều người đều chỉ chú ý tới chiến tranh bản thân đồ vật, mà không có chú ý tới chiến tranh ở ngoài đồ vật. Liền ngay cả Cao Tiên Chi đều khó mà ngoại lệ. An Tây Đô Hộ Quân có quá nhiều chuyện cần hắn xử lý, cũng không phải là hắn liền không phát hiện được. Chỉ là Vương Sung ở chiến lược cấp độ suy tính, so với ở đây tất cả tướng lĩnh, bao quát hắn ở bên trong, đều phải nhạy cảm nhiều. Ý của ngươi, đây là một cái người khởi xướng chiến tranh? Cao Tiên Chi một mặt trầm tư nói, sẽ không sai. Vương Sung lạnh nhạt nói, cái kia loại thâm thúy ánh mắt, tựa hồ xuyên thủng hết thảy tất cả. Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng ở Tây Nam chiến bại, Đô Tùng Mãng Bố Chi ở Tam Giác chỗ hồng chiến dịch. Ba người này hầu như đem dưới quyền binh lực tổn thất hầu như không còn. Coi như là Tạng Vương lại văn minh, cũng sẽ không lại trong thời gian ngắn như vậy lần thứ hai phái binh cho bọn họ. Hơn nữa, nếu như đúng là Tạng Vương bày mưu đặt kế, tới cũng tuyệt đối không chỉ 7 vạn nhân mã. Mặt khác, Đô Ô Tư Lực tuy rằng được xưng Thiên Lang Đại Tướng, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng thủ hạ cũng chỉ có 4 vạn nhân mã. Cái khác đại lượng là Tây Đột Quyết Thảo Nguyên mang tới màu xanh cự lang. Ta nghĩ, Gia Bát La Khả Hãn thử dò xét ý tứ đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Tây Đột Quyết Hãn Quốc bên kia, chắc là sẽ không có viện binh. Miếu Toán nhiều người thắng, Miếu Toán thiếu giả bại, làm như một cái đại tướng, không ngừng muốn suy nghĩ trước mắt, tính toán bên trong chiến trường vật nhìn, còn muốn tính toán chiến trường ở ngoài không thấy được đồ vật. Bao quát hậu cần, binh lực, tiếp tế, chính trị các loại. Trận đại chiến này, Vương Sung không chỉ là quan tâm trên sân, tương tự quan tâm bên ngoài sân. Mặc kệ Đại Khâm Nhược Tán đồng ý còn không đồng ý, cuộc chiến tranh này Vương Sung cũng đã từ ở bên trong lấy được vật mình muốn. Trận chiến này Đại Khâm Nhược Tán nhưng thật ra là được ăn cả ngã về không. Tình cảnh của hắn xa không có nhìn bề ngoài như vậy phong quang. Vương Sung hời hợt hai ba câu, đám đông đối mặt tình cảnh lập tức phân tích rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời, trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người lộ ra vẻ suy tư. Nguyên bản xem ra phức tạp cục diện, đối với mọi người cực kỳ bất lợi cục diện, nhất thời ở Vương Sung một phen tự thuật, ở mỗi người trong đầu của cũng dần dần trở nên rõ ràng. Cho tới đại thực, tuy rằng Ta La khoảng cách đại thực càng gần hơn, thế nhưng không nên quên, chúng ta cũng không phải một mình phấn khởi chiến đấu. Đứng sau lưng chúng ta là toàn bộ đại đường. Chỉ cần chúng ta kiên trì một quãng thời gian, tương lai viện quân của chúng ta đồng dạng sẽ cuồn cuộn không ngừng. Điểm này, cùng Tây Đột Quyết, đại thực là tuyệt nhiên bất đồng. Vương Dung cất cao giọng nói, âm thanh leng keng, nói năng có khí phách. Vương Dung vừa dứt tiếng, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí nhất thời buông lỏng. Phí Nhĩ Kiền nạp, cốt lực cũng là bỗng cảm thấy phân chấn. Xác thực, ngả bố mục tư, dừng dựa lưng vào khổng lồ đại thực đế quốc. Thế nhưng An Tây Đô hộ quân một bên, sau lưng đồng dạng có khổng lồ đại đường đế quốc. Đại đường mạnh mẽ, mặc dù ở toàn bộ Tây vực cũng là thanh danh hiển hách. Như sấm bên tai, cái này cũng là Tây vực rất nhiều thuê bộ lạc đồng ý cùng đại đường kề vai chiến đấu. Chống lại đại thực nguyên nhân, đô hộ đại nhân nói đúng lắm. Ta tin tưởng vô luận như thế nào đại đường nhất định sẽ thắng thắng lợi cuối cùng. Chúng ta Cát La Lộc bộ lạc cũng biết thề chết theo. Cốt lực cảm kích nhìn Vương Dung một chút, không mất thời cơ bày tỏ một phen trung tâm. Vừa rồi nếu như không phải Vương Dung nói chuyện, hắn e sợ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đối với cái này vị mới tới thích Tây Đại Đô Hộ, cốt lực trong lòng cũng dần dần càng ngày càng khâm phục. Được rồi, này chút sau này hãy nói. Chúng ta trước tiên thảo luận một chút buổi tối vấn đề. Nếu như không có có ngoài ý muốn, ngả bố mục tư, dừng cùng đại khâm nhược tán nơi đó. Buổi tối nhất định sẽ lấy hành động. Vương Dung vừa dứt tiếng, ánh mắt rất nhanh tụ tập đến rồi bên trong đại sảnh trên sa bàn. A, cốt lực ngớ ngẩn, có chút mờ mịt nói. Đại nhân, buổi chiều đừng đánh sao? Vừa dứt tiếng, trong đại sảnh, Vương Dung, Cao Tiên Chi, còn có Trình Thiên Lý đều nở nụ cười. Cốt lực tuy rằng thay Vạn Hách Bùi La vị trí, trở thành Cát La Lộc mới nhậm chức thủ lĩnh. Thế nhưng hắn đối với quân sự mẫn cảm tính cùng với trên chiến lược tu dưỡng đều còn kém rất xa. Yên tâm đi, ngả bố mục tư, dừng nếu như chuẩn bị buổi chiều tái chiến, buổi sáng thì sẽ không rút lui. Vương Dung phất phất tay, cười nhạt nói, hơn nữa chiến hậu thiện đuôi công tác cũng cần hắn đi xử lý. Hắn không thể trong thời gian ngắn như vậy khởi xướng hai cuộc chiến tranh. Coi như hắn đồng ý, đại khâm nhược tán nơi đó cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hắn tất cả tinh lực chỉ có thể tập trung ở buổi tối đột kích ban đêm. Thượng đảng phạt mưu, tất cả tướng lĩnh ở ban ngày chiến đấu thất lợi phía sau đều sẽ suy xét buổi tối đột kích ban đêm. Bởi vì so sánh với Bạch Thiên, buổi tối có nhiều hơn ưu thế. Tỉ như đối thủ không biết vẫn cảnh giác, ban ngày chiến đấu càng kịch liệt, buổi tối buồn ngủ liền càng nặng nề. Hơn nữa bóng đêm che lấp, cũng có thể khiến đại quân càng dễ dàng tiếp cận đối thủ. Đồng thời cực lớn suy yếu cung tiễn thủ cùng xe nỏ uy lực, càng thêm không cho dễ ngắm chúng. Xác thực như vậy, lấy ta đối với ngả bố mục tư, dừng hiểu rõ. Hắn loại này tiến công tính cực mạnh người, nhất định sẽ không bỏ qua buổi tối cơ hội. Mặt khác, đại khâm nhược tán bên kia tất nhiên sẽ kịp chuẩn bị. Vì lẽ đó buổi tối nguy hiểm một chút cũng không như Bạch Thiên Tiểu. Bất quá, này đồng dạng cũng là cơ hội của chúng ta. An Tây Đại Đô Hộ Cao Tiên Chi cũng vào lúc này mở miệng. Nói, binh bất yếm trá. Tuy rằng binh lực chúng ta không có đại thực, Tây Đột Quyết cùng Ô Tư Tạng nhiều như vậy. Thế nhưng chúng ta có một ưu thế lớn nhất, chính là sắt thép, chi tường cùng Ta La Thành. Những thứ này là ngả bố mục tư, rừng không có. Đại thực người có thể ở buổi tối tập kích chúng ta. Chúng ta đồng dạng có thể tập kích bọn họ. Ngoài ra ta nhóm cũng có thể mượn cơ hội này, dò hỏi một ít tin tức. Vương Dung nghe lời nói này, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Rất nhiều người đều chỉ biết là Cao Tiên chi dụng binh như thần. Công kích vừa nhanh lại mãnh liệt. Hơn nữa thường thường xuất hiện ở kẻ địch không tưởng được địa phương. Thế nhưng không có bao nhiêu người biết. Cao Tiên chi còn có một đặc điểm chính là binh bất yếm trá. Dựa vào này một chiêu, hắn ở Tây Vực không biết chinh phục bao nhiêu quốc gia. Tuy rằng ở Nho Gia nơi đó, có thể làm người trơ trẽn. Thế nhưng ở binh pháp trên, Vương Xung ngược lại cực kỳ tán thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.